Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 936, chương 936, cỡ lớn chân nhân dưới tuyến PK. Vân Tái đo lường xong khoảng cách, đối trên trời ném mạnh binh phát ra tín hiệu. Có ai không? Cho bảng một đại ca Bôn Vân soát 20 phát túi thuốc nổ. Bôn Vân lúc này còn trốn ở thành lũy bên trong đắc chí. Đột nhiên trên trời rơi xuống tới một cái giấy dầu túi. Bất quá không có rớt xuống trong tay hắn. Đùng chít, thế nhưng rớt xuống hắn bên cạnh không xa địa phương. Nhiệt khí cầu bay rất cao. Bởi vì sợ có đồ đằng chiến sĩ dùng siêu viễn cự ly một phát vung thư đem khí cầu đánh xuyên. Cho nên cố ý bay đến cách mặt đất rất cao địa phương. Dạng này tạo thành hậu quả chính là ném mạnh độ chính xác cũng trên phạm vi lớn giảm xuống. Cho nên mới cần Vân Tái chắc toán tốc độ gió, đề phòng túi thuốc nổ bay loạn. Ngay cả như vậy, vẫn là ném đi thật nhiều cái túi thuốc nổ. Những cái kia túi thuốc nổ từ trên cao rơi xuống, tản mát tại thành đá trong ngoài khu vực khác nhau bên trong. To lớn oanh minh mang theo bay tứ tung huyết nhục, tường đất đột nhiên sụp xuống. Thạch đầu thành cũng bị nổ tung hai cái cỡ nhỏ lỗ hổng. Trên trời có đồ vật. Tam Miêu rốt cục có chiến sĩ thấy được tình huống. Bầu trời bên trong bay liệng vài cái bất minh vật thể. Rõ ràng vượt ra khỏi bọn hắn thông thường nhận thức. Trời ạ, cái kia chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết đế giang. Ta nghe nói Hồng Châu đại thủ lĩnh mỗi ngày ngày nhớ đêm mong cũng muốn lấy được đế giang. Liền nghe nói đế giang chính là cái túi lớn hình dạng. Cái đồ chơi này khẳng định chính là đế giang. Thế nhưng là thế nào có nhiều như vậy? Một cấp thần chẳng lẽ không phải hạn định một cái sao? Có một ít Tam Miêu chiến sĩ xem si ngốc, tự lẩm bẩm, nguyên lai Hồng Châu người mỗi ngày trên miệng treo khẩu hiệu. Cái gì vu hồ bay lên? Là thật, vu hồ, thật bay lên. Bôn Vân cũng choáng váng. 1, 2, 3, 4, 5. Đây là đem đế giang một nhà lão tiểu đều bắt trở lại sao? Nơi nào đến không rõ huấn luyện sư? Một cầu siêu nhân đúng không? Nhưng không có thời gian để cho hắn lại tiếp tục chấn kinh. Túi thuốc nổ tạo thành hỗn loạn, cùng với để cho Tam Miêu đột nhiên sinh ra chiến đấu giảm quân số. Có thể dùng Hồng Châu quân đoàn có rồi thúc đẩy thời gian. Thuẫn xe phía trước điên cuồng công kích. Dù mộc hỏa pháo tay cùng cung tiễn thủ tên nỏ tay đi theo. Theo sát lấy chính là áp chế chiến lão chiến thuật. Tên nỏ đánh đợt thứ nhất áp chế. Cung tên đánh đợt thứ hai. Khoảng cách tới gần du mộc hỏa pháo đánh đợt thứ ba. Dạng này thuẫn xe liền đã xông lên điểm cao. Một khối lớn mây đen che khuất bầu trời. Toàn bộ chiến trường tia sáng đều tối xuống. Hồng Châu quân đoàn phát ra đinh tai nhức óc rít gào. Hai môn gang pháo lại lần nữa tới gần oanh kích. Lần này độ chính xác liền cao rất nhiều. Chuẩn xác không sai lầm nổ tại thạch đầu thành bên trên. Cùng ta xông đi lên. Áp chế một vòng điểm cao. Bành trướng hỏa lực bao trùm trời cùng đại địa. Bụi bặm bùn đất vỡ toang. Đá vụn hỏa diễm quét sạch. Tam Miêu các chiến sĩ từ trong hỗn loạn khôi phục. Huyết cùng tử vong để bọn hắn huyết dịch đều sôi trào lên. Có người không quan tâm lao ra. Sau đó bị tên nỏ đóng đinh tại nham thạch bên trên. Có Tam Miêu chiến sĩ dương cung cài tên. Sử dụng không có phá hoại xe bắn tên cùng nỏ pháo. Đối hướng phía dưới nghiêng về lấy ruộng dốc tiến hành phạm vi lớn bao trùm đà kích. Thế nhưng tên nỏ phóng ra không phải đạn pháo. Tại hỏa lực gần bên trong trình áp chế khốn đốn vào hạ phong. Những cái kia thuẫn xe phi thường kiên cố. Mặc dù đồng dạng đối Hồng Châu tạo thành giảm quân số. Nhưng mà thương vong cũng không lớn. Nhanh ngăn chặn lỗ hổng. Hồng Châu chiến sĩ xông tới. Tam Miêu vận chuyển nhân viên chạy đến. Bọn hắn lấy cự thạch làm cơ sở, lại xây bên trên đá vụn, bùn đất, đem vỡ vụn lỗ hổng ngăn chặn, mặc dù cũng không thể đưa đến kín kẽ hiệu quả, mà Hồng Châu các chiến sĩ cái hướng về phía cái kia hai cái lỗ hổng tấn công mạnh. Hỏa lực không ngừng chút xuống, thiêu đốt hầu như không còn du mộc hỏa pháo bị ném khí. Tam Miêu các chiến sĩ cùng Hồng Châu các chiến sĩ tại hai cái chỗ lỗ hổng tiến hành điên cuồng đánh giằng co. Dù mộc hỏa pháo tiêu hao rất nhanh, thuẫn xe xông đi lên lại bị đánh lui. Cung tên lẫn nhau áp chế. Tam Miêu nhân viên ỷ vào công sự che chắn cùng vị trí cao ưu thế, ngăn cản được Hồng Châu quân đoàn công kích mãnh liệt. Thế nhưng đột nhiên, một cỗ to lớn mộc chế khí giới bị thôi động xông lên. Tại thuẫn xe cùng mãnh liệt mũi tên áp chế xuống, xông thành truy chính diện va sụp một cái còn không có ngăn chặn lỗ hổng. Ầm ầm, cự thạch cuộn xuống, Tam Miêu chiến sĩ bị đặt ở dưới loạn thạch mặt. Thiên ngoại lại là hai tiếng như kinh lôi thanh âm, gang pháo phát ra gầm thét, oanh kích sông thành đập sụp đổ khu vực. Thiết giáp quân đoàn bỏ thuẫn xe che chở, bắt đầu chính diện xung kích, giành trước người là trong quân đoàn tinh nhuệ. Lúc này Tam Miêu cỡ lớn thành lũy thất thủ, từ chính diện bị công phá. Bôn Vân vừa rồi bị nổ 53 đạo, trong lỗ tai ông Minh không ngừng. Chỉ cảm thấy giữa thiên địa vạn vật thanh âm đều hỗn tạp cùng một chỗ. Phải để đầu hắn đau muốn nứt. Mãi đến có người cao giọng hô to. Nói Hồng Châu người xông tới. Trên bầu trời, có 5 cái giống như là đế giang đồ vật bắn ra sẽ bạo tạc ra giấy cái miệng túi nhỏ. Chính diện chiến trường, vũ khí trang bị Tam Miêu toàn diện rớt lại phía sau. Ỷ vào địa hình ưu thế cùng Hồng Châu người tiến hành phòng thủ chiến. Hôm nay bọn hắn đã vọt lên. Bôn Vân giật nảy cả mình, lắc lắc đầu, khoác lên tự chế DIY chất đồng hộ giáp, cầm trong tay đồng thương liền vọt tới. Cao lớn Bôn Vân từ xương khói trong bụi mù xuất hiện. Cái kia cực lớn hắc ảnh xé nát ngăn tại Hồng Châu quân đoàn trước chiến tranh mê vụ. Thủ trưởng lấy lực lượng kinh người áp chế tới, đem mấy cái Hồng Châu thiết giáp chiến sĩ đập đến bay tứ tung đi ra ngoài. Theo sau, đại thương múa lên, chấn thiên hám địa, quả nhiên là nhân hùng. Có các chiến sĩ ổn định thân hình, cùng nhìn nhau gật đầu. Tam Miêu thành trì bên trong có cao thủ, trọng yếu như vậy điểm cao tất nhiên có một đại nhân vật chấn thủ ở đây. Chỉ là không nghĩ tới vừa rồi đột phá lỗ hổng, chỗ này nhân hùng cấp nhân vật liền hiển lộ chân thân. Bất quá cái này ra hỏa lại có lông mọc trên thân thể. Hơn nữa còn rất dày. Hồng Châu các chiến sĩ ánh mắt có một ít cổ quái. Thầm nghĩ cái này khôi giáp bên trong ẩn nấp là một cái đại hầu tử. Cái này mặt lông miệng lôi công. Tôn sư phụ đây là đổi lại bộ môn. Đầu năm nay trên mặt dán lông liền muốn diễn Tôn Ngộ Không. Mẹ nó, ngươi là hoa quả sơn đá trầm tích đá khỉ. Nói nhảm, đây chẳng qua là trong chuyện xưa hầu tử. Không nghĩ tới thật có hầu tử tướng quân. Ngươi là chúng ta Hồng Châu Sơn Đô thần nhị đại gia sao? Hầu tử, ta có thể sờ sờ ngươi đại thương sao? Bôn Vân, ngoặc kép chấm hỏi. Hồng Châu người lại bắt đầu tinh thần không bình thường. Đối phó Hồng Châu người biện pháp, Bôn Vân đã suy nghĩ ra được. Đó chính là đừng nghe bọn hắn nói chuyện. Các ngươi ác tặc, an dám xâm ta danh giới. Đồng giáp áo vải. Cầm trong tay cự thương, thương loại vũ khí này là mâu thăng cấp vốn liếng, chính là trường thương đồ vật tồn tại nhất cổ, bất quá ở niên đại này vẫn là rất ít gặp, mà còn lúc này phần lớn người cũng chia không rõ mâu cùng thương khác biệt. Bôn Vân cầm trong tay đại thương, chuyển vào như gió, lúc này liền tiến hành đến tiếp xúc trận giáp lá cả phân đoạn. Hỏa khí uy lực tại thời khắc này biến đến nhỏ nhất. Nếu như quân tiên phong đoàn không cách nào khống chế xuất nhập cảng, như thế thế cục sẽ lại một lần nữa đối Hồng Châu bất lợi. Tam Miêu đại quân đoàn còn không có đến. Hồng Châu mặc dù chuẩn bị rất nhiều hỏa khí cùng chiến tranh tài nguyên, thế nhưng như cũ sợ hãi không đủ. Vì vậy mỗi lần phá thành tất nhiên tấn công mạnh tốc độ công, cố đạt được tại nhất thời gian ngắn bên trong đánh tan đối phương, giảm bớt thương vong cùng tiêu hao. Bôn Vân dũng võ, có một giành trước xông vào trận địa võ sĩ đến chiến. Không ra 3 chiêu liền bị Bôn Vân đánh bại, lại có người cầm đao chém liền. Bôn Vân lấy một địch nhị, lại là 3 chiêu không đến liền đem 2 người hất tung ở mặt đất. Theo sau trong tay đại thương quét ngang, quái lực thi triển ra, đem 5 cái xông vào trận địa võ sĩ đánh bại. Cương đao ông Minh, lại không thể ngăn trở đồ đồng. Phía trên kia khí tức bành trướng, Bôn Vân đánh tới nổi dậy, rít gào liên miên. Lúc này một khỉ canh giữ cửa ngõ, hơn 10 người không thể phụ cận. Cái con khỉ này có chút tài năng. Chờ một chút, cái này không phải liền là đại náo thiên cung sao? Vậy chúng ta là tạp binh sao? Ta bị khỉ đánh, ô ô, chấm ngoặc kép, nghe xông vào trận địa các võ sĩ một bên liều mạng tranh đấu. Một bên còn đang khoác lác nói chuyện phiếm. Bôn Vân đều kinh hãi. Đây là thế nào một loại thấy chết không sờn tinh thần a? Hồng Châu người đều mẹ nó bệnh thần kinh viện ra đi. Hiện tại là tại sinh tử giao chiến. Các ngươi có thể hay không nghiêm túc một điểm? Bôn Vân bị chỉnh hỏng mất. Nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận. Phía trước những này chiến sĩ đều không phải là đèn cạn dầu. Mỗi cái đều là uy thần cấp khởi bước. Bên trong thậm chí còn có mấy cái tham vân đại chiến sĩ. Mấy cái kia tham vân chiến sĩ vây công tới. Quái lực giao đấu quái lực. Bôn Vân lấy một địch năm. Trong tay đại thương như nộ long khiếu hài. Chợt đầu thương uy thế biến đổi. Giống như lăn núi lôi một dạng trấn áp xuống. Đại phong cùng một chỗ. Khoảnh khắc đem năm cái tham vân chiến sĩ đánh ngã bay ra vài cái bổ nhào. Cái này cao trên mặt đất hơi nước bành trướng. Là Bôn Vân bị xông vào trận địa các võ sĩ vây công không địch lại. Bắt đầu sử dụng dị thú chi uy. Bôn Vân cùng cha của hắn một dạng đều là thủy hầu tử. Mọi người đều biết, thủy hầu tử là cái đơn độc cương cửa khoa mục. Thiên địch là một loại nào đó tàng cáo. Đầu chó, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói. Bọn hắn cùng ứng long có một loại tương tự tính. Thủy hầu tử chính là bản tướng. Khỏi phải như huyền xà một dạng, dựa vào thần tính mà huyễn hóa trưởng thành. Bọn hắn đã là thủy chi quân, cũng là thủy chi dị thú, đồng thời còn có đủ bị tế tự thần tính. Nói là thần nhân, cũng là không sai, bất quá nước hướng chỗ thấp lưu. Bôn Vân mặc dù mình hiểu được, Hồng Châu người không có cái gì có thể sợ, thế nhưng hắn cũng sẽ không ngu xuẩn đến chạy xuống điểm cao. Đi đám người bên trong mở vô song. Không nói trước chỉ là một cái tiên phong danh liền có như thế nhiều uy thần cùng tham vân cao thủ. Bọn hắn còn có hoàn hảo vũ khí trang bị cùng ăn ý phối hợp. Hơn nữa còn có trọng yếu một điểm. Bôn Vân biết rõ, cho dù chính mình chạy đến có dòng nước địa phương, cũng không nhất định có thể cùng Hồng Châu người đọ sức. Cuối cùng Hồng Châu có nhất chuyên nghiệp trúc dung đoàn đội. Ba cái hỏa thần đánh một cái thủy thần. Chính mình đối đãi so với cộng công đều mạnh hơn. Cái này cũng không phải là tự tin mà là muốn chết. Cho nên Bôn Vân muốn cùng Tam Miêu đại chiến sĩ cùng một chỗ chung nhau tiến thối. Nhiều người lực lượng lớn. Lúc này Tam Miêu phía sau đại chiến sĩ cũng chém giết tới. Chỗ lỗ hổng Bôn Vân một người liền cản trở ít nhất 50 cái Hồng Châu chiến sĩ tiến công. Tràng diện trong lúc nhất thời lại lâm vào cháy sáng thái độ. Vân Tái nhìn thấy Bôn Vân tại chỗ lỗ hổng, phát động hơi nước, thủy đức gào thét, hóa thành phong vân, con khỉ này tại phong vân bên trong vung vẩy đại thương. Như thần long giấu ở cửu thiên, giao long quấn tại cửu uyên, xuất quỷ nhập thần, một đôi thủ trưởng cùng một cây đồng thương đầu. Điểm tại trên mặt đất chính là sơn băng địa liệt uy thế. Xung quanh thành đá tường đất ầm ầm mà nghiêng đổ, hiển nhiên là đã buông tay buông chân tàn phá bừa bãi. Bôn Vân, chính là lên thương loạn kích, tay nâng chỗ, thiết giáp đều là bằng phẳng qua, bùn đất như dũng tuyền. Vân Tái lập tức rất là giật mình, ta nguyên lai tưởng rằng ứng long đã vô địch thiên hạ. Không nghĩ tới lại có thể có người tại cận chiến thị giác hiệu quả bên trên so với hắn còn muốn. Dũng mãnh. Đây là ai thuộc cấp? Không nói đến thực chiến lên có thể hay không đánh thắng ứng long. Ít nhất gần đây chiến quyền quyền đến thịt. Mỗi một súng chĩa xuống đất. Liền ra vào phong vân. Dẫn địa khí mà sông Minh Tuyền đặc hiệu. Kia là thật kéo căng. Cầm lấy đi làm video tuyệt đối là cao cấp nhất gậy. Cuối cùng ứng long đánh người đại bộ phận đều là một quyền dây. Cùng cư lương một dạng. Không tốt đẹp gì xem. Lại nói A Tái tại một vòng điểm cao phía dưới, trông thấy một tướng, chỗ đến, uy không thể cản, vội hỏi trái phải là ai. Hồng Siêu Châu bay trên xe núi lớn gọi viết. Trong quân chiến tướng có thể lưu tính danh. Nói đồng thanh viết, ta chính là Cát Thiên Lư Chi Sơn Bôn Vân vậy. Hồng Siêu hồi bảo A Tái. Tái viết, chân hầu tương giã, ta đương sinh trí chi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.